Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55. Nhìn trong sách động tác tới, nhìn trong sách động tác tới, ta không chê dơ, Thẩm Ngôn nói xong cúi đầu cùng nàng hôn môi, hai người hôn một hồi lâu mới đình chỉ. Thẩm Ngôn sờ soạng một chút nàng lạnh băng thân thể, chạy nhanh dùng quần áo đem nàng bao lên, nắm nàng hướng trong nhà đi. Sơ Hạ mới vừa đứng lên liền bất động, Thẩm Ngôn quay đầu nhìn nàng một cái, làm sao vậy? Sơ Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua không ngừng theo bắp đùi đi xuống lưu tinh dịch, xả một chút Thẩm Ngôn tay áo. Ta đi không đặng, Thẩm Ngôn cũng thấy được nàng trên đùi chảy xuống tới tinh dịch, không tính toán vạch trần, khom lưng đem nàng bế lên tới, bắt đầu hướng trong nhà đi. Về đến nhà cấp Sơ Hạ rửa mặt xong lúc sau, Thẩm Ngôn vì phòng ngừa nàng cảm mạo, lại cho nàng vọt một túi thuốc trị cảm, ngủ hạ lúc sau. Hắn đem Sơ Hạ vú hàm ở trong miệng, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Ngày hôm sau buổi sáng, Sơ Hạ vừa đến phòng học liền nhìn đến Giản Dị hữu khí vô lực ngồi ở trên chỗ ngồi, nàng trộm lưu qua đi, cho nàng một ánh mắt. Thế nào, thành công sao? Giản Dị gật gật đầu. Thành công, nhưng người đều phải phế đi, sảng sao? Giản Dị ngồi thẳng thân mình, nhìn nàng cười một chút, nhỏ giọng mở miệng, siêu cấp sảng. Hai người nói xong, đối diện cười một chút. Sơ Hạ đi trở về chỗ ngồi, mặt sau thời tiết dần dần biến lạnh. Hai người quần áo cũng càng ngày càng dày. Sơ Hạ vẫn như cũ mỗi ngày đều đến trong văn phòng làm Thẩm Ngôn hút nãi, mà Thẩm Ngôn cũng sẽ thêm vào thu một chút phí dụng, thật vất vả được đến một cái nguyên đán kỳ nghỉ. Hai người cộng lại một chút, chuẩn bị đi ra ngoài chơi một chuyến, giảm bớt một chút học tập áp lực. Hai người đi Thẩm Ngôn ra một cái nghỉ phép khách sạn, tầng cao nhất phong cảnh thực hào, có thể đem cả tòa sơn phong cảnh thu hết đáy mắt. Hai người ban ngày đi sân trượt tuyết, trở về phòng sau Sơ Hạ tinh bì lực tẫn nằm ở trên giường, vừa động không nghĩ động, muốn đi phao suối nước nóng sao? Sơ Hạ suy tư trong chốc lát, gật gật đầu, chiều Thẩm Ngôn vươn tay, muốn ôm. Thẩm Ngôn khom lưng đem nàng bế lên tới, phao xong rồi lại đi mát xa một chút. Sơ Hạ tổng cảm giác từ Thẩm Ngôn những lời này nghe ra liền điểm không giống nhau ý vị, nhưng nàng đã mệt không nghĩ tế cứu. Hai người tới chính là một chỗ nửa trong nhà đỉnh núi suối nước nóng, bên cạnh còn mở ra rất nhiều hoa mai, cánh hoa rơi vào trong nước rất đẹp. Thẩm Ngôn đem nàng quần áo cởi sạch lúc sau, ôm nàng đi vào suối nước nóng. Sơ Hạ ngây ngốc chờ Thẩm Ngôn áo tắm, thẳng đến hai người trơn bóng ngồi ở trong nước, Sơ Hạ mới phát giác có điểm không thích hợp. Nàng quay đầu nhìn Thẩm Ngôn, khuôn mặt nhỏ bị nước ôn tuyền trưng hồng hồng, quần áo đâu? Không mặc, dù sao chờ lát nữa cũng muốn thoát, không ai thấy. Sơ Hạ nhẹ nhàng đánh nàng một chút, không đứng đắn. Nàng dựa vào Thẩm Ngôn trong lòng ngực phao trong chốc lát, đột nhiên cảm giác hắn tay không thành thật bắt đầu lộn xộn, không cần thủy đi vào. Thẩm Ngôn đem nàng bế lên tới, làm nàng ngồi ở bên bờ, cúi đầu vùi vào nàng giữa hai chân. Hắn bẻ ra huyệt hạ hai mảnh huyệt thịt, đem đầu lưỡi duỗi đi vào, không ngừng ở tiểu huyệt va chạm, ân tương đương. Sơ Hạ vô lực sau này dựa, tóc tùy ý rơi rụng ở trước ngực, sấn nàng càng thêm da bạch như tuyết. Truy càng bổn văn đàn 236.923-96A-TSE hỏi em ngôn nâng lên nàng mông nhỏ, làm nàng ngồi ở chính mình trên mặt, đem nàng tiểu huyệt hàm ở trong miệng. Hai người nơi địa phương bốn phía đều dùng pha lê vây lên. Sơ Hạ nằm trên mặt đất cũng thực ấm áp. Thẩm Ngôn rời đi nàng tiểu huyệt, bắt đầu chuyển dùng ngón tay công kích. A, chỉ thấy Thẩm Ngôn ngón tay ở Sơ Hạ tiểu huyệt nhanh chóng ra vào, làm Sơ Hạ tiểu huyệt bọt nước văng khắp nơi, Sơ Hạ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiếng rên rỉ không ngừng, ở Sơ Hạ tiết quá một lần lúc sau. Thẩm Ngôn ôm nàng bắt đầu hướng một bên trên ghế quý phi đi, nàng đem Sơ Hạ đặt ở trên ghế. Quỳ gối nàng hai chân trung gian, nâng lên nàng hai chân, từ bên cạnh trên bàn lấy quá một cây ngọc thế, ở nàng huyệt khẩu không ngừng cọ sát, a tương đương tiến vào. Thẩm Ngôn nghe vậy đem dương vật nhét vào nàng. Tiểu huyệt bắt đầu nhợt nhạt thọc vào rút ra. Bảo bảo biết cái này kêu cái gì tư thế sao? Sơ Hạ lắc đầu, muốn duỗi tay đi lấy kia không ngừng ở chính mình cúc hoa lâu vuốt ve ngọc thế. Thẩm Ngôn áp xuống tay nàng, từ bên cạnh lấy ra một quyển sách, mở ra phóng tới nàng trước mặt. Cái này kêu thấy người sang bắt quàng làm họ. Sơ Hạ thấy trong sách hai người đang ở lấy nàng cùng Thẩm Ngôn tư thế kết hợp ở bên nhau. Nam tử ngồi ở nữ tử sảng chân mặt, đem nữ tử chân cao cao nâng lên, đặt tại trên vai. Nam tử dương vật cắm ở nữ tử tiểu huyệt, nữ tử sảng nhắm lại mắt. Thẩm Ngôn học trong sách miêu tả, trước nhợt nhạt thọc vào rút ra vài cái, mắt thấy Sơ Hạ hoa dịch như mưa tích. Hắn bắt đầu thật sâu cắm vào, mỗi lần đều cắm đến Sơ Hạ tử cung. Thực mau Sơ Hạ liền run rẩy cao trào, hắn đem thư đặt ở Sơ Hạ trước mặt. Bảo bảo chính mình phiên, phiên đến nào trang chúng ta liền dùng cái gì tư thế làm, không cần, nhìn Sơ Hạ không muốn. Thẩm Ngôn bắt đầu mạnh mẽ ở nàng tiểu huyệt đỉnh lộng, đâm nàng thân mình không ngừng đi phía trước kích thích. Hai chỉ đại nãi không ngừng cùng thư cọ sát. Thẩm Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy mặt trên cá tường thiền đế này mấy cái chữ to, nguyên lai bảo bảo thích loại này tư thế. Hắn nói xong, làm Sơ Hạ ghé vào trên ghế quý phi, hơi hơi nâng lên nàng mông nhỏ, đem dương vật cắm vào đi. Trong sách đối loại này tư thế miêu tả là nam nữ gắn bó như bóng với hình. Nữ tử xuống phía dưới nằm sấp, tả hữu bãi mông, nghênh đón nam tử tiến công. Thẩm Ngôn không biết khi nào đem ngọc thế nhét vào nàng cúc hoa, không ngừng ở cúc hoa thọc vào rút ra. Thẩm Ngôn một bên thao một bên cho nàng giảng trong sách nội dung. Sơ Hạ nhìn trong sách hình ảnh, cảm giác chính mình thật sự biến thành trong sách người, tiếng rên rỉ cũng không tự giác phóng đại. Thẩm Ngôn lại thay đổi vài cái tư thế, tựa hồ muốn đem trong sách động tác đều tới một lần. Hắn không thỏa mãn với ở thủy thượng, ôm Sơ Hạ hạ suối nước nóng, làm nàng dầu mông lên, thừa nhận hắn chống đối. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.